Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cùng khủng khiếp, lần huấn luyện quân sự lần thứ hai sau đó hắn không đi. Nhưng Liễu Du không đồng ý, cứng rắn kéo hắn đi cùng. Còn nói hắn làm sao yên tâm để vợ mới cưới chờ ở cái trường lạnh lẽo thế kia được. Cuối cùng lại phải trải qua một tháng thời gian không phải người. Lần thứ ba hắn dùng đủ loại lý do nhưng cuối cùng vẫn bị mang đi. Nói là đồng nghiệp của cô cũng đưa người nhà đi, cô không mang theo không hay lắm. Đến đó mới biết được người khác hoàn toàn không đưa đi, bị lừa rồi. Đây là lần thứ tư, vì cậu có việc gấp tìm hắn cho nên mới tránh được. Sáng sớm hôm qua đưa cô vào trường học rồi vui vẻ nhận lời. Ai biết lại gặp chuyện này, do dự hồi lâu, hắn lấy điện thoại tìm chỗ mua thuốc, cuối cùng chọn mua. Canh bạc lớn, tiêu tốn 7.687.000. Tháng này phải kiếm nhiều hơn, đúng là hắn không có việc làm nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể kiếm tiền. Để rời khỏi nhà cậu hắn đã tìm đủ mọi cách, phát hiện việc làm bán thời gian vừa học hoàn toàn không làm nổi, cuối cùng đi viết tiểu thuyết. Vận khí không thể, kiên trì viết một năm đã bắt đầu kiếm được chút tiền, cho tới bây giờ đều là dựa vào cái này để kiếm tiền. Đây cũng là lý do vì sao mà Liễu Du có thể đưa hắn tới trường học. Bởi vì làm ở đâu cũng là làm. Dù ở trong đó không cập nhật được, nhưng vẫn có thể lưu lại rất nhiều bản thảo. Lỗ 7.000 thì mỗi ngày viết thêm 7.000, đại khái là có thể kiếm lại được. Mua đã mua rồi, Hứa Gian cũng không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu chuẩn bị. Chờ ngày mai hàng tới liền bắt đầu khai trí, ngay cả sợ đối phương gửi tới một câu bị lừa rồi cũng thành công mở mang đầu óc. Lần sau nhất định sẽ không bị lừa nữa. Tinh tinh, điện thoại đột nhiên vang lên. Sau khi xem xét xong, người kia hỏi hắn dược liệu phụ trợ có đủ không? Để không xấu hổ, hắn quyết định đợi thử xong lại nói tiếp. Cho nên chỉ trả lời lại câu là đang tìm. Ngày hôm sau, dược liệu đã đến, tổng cộng là 18 loại. Mỗi một loại đều là 1 cân. Trong đó, 3 loại cần ngâm, 2 loại cần hầm, 5 loại cần xay, 4 loại cần đốt, 4 loại cuối cùng cần phải nướng. Sau khi làm xong phải dùng 18 cái bát đặt trong trận pháp phụ trợ. Như vậy là có thể bắt đầu khai trí. 18 cái bát, trong nhà Hứa Gian không có cho nên xuống lầu mua 18 cái về. Cách chương.